Linh Vũ Thiên Hạ chương 1562, oai của thần khí, góc truyện audio.com. Dưới cỗ khí thế này sắc mặt Hỷ Vô Thường kinh hãi, giống như chó nhà có tang nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng trong không gian tràn ngập lôi điện này giống như có thêm một cỗ lực lượng không gian, trực tiếp ngăn cản hắn thoát thân. Sắc mặt Hỷ Vô Thường đại biến, trong lòng vô cùng sợ hãi, bàn chân đạp mạnh hư không, một cỗ lam quang hiện lên. Không gian phía sau Hỷ Vô Thường lập tức vặn vẹo, đồng thời một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện, sau đó lập tức bao phủ trước người, ầm ầm. Trong chốc lát, không gian rung động, hơn 10 đạo sấm sét đồng thời đánh vào thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường, cạch cạch. Sấm sét đánh xuống, thủy năng toàn cương cháo kia trực tiếp nứt nẻ, thế nhưng Hỷ Vô Thường lập tức tu bổ, cương cháo lần nữa khôi phục khục khục. Trong thủy năng toàn cương cháo, sắc mặt Hỷ Vô Thường đột nhiên trắng bệch tới cực điểm, miệng phun ra một ngụm máu, khí tức lập tức suy yếu. Hắn mới chỉ ngăn cản được ba tia sấm sét kinh khủng nhất, ầm ầm, thế nhưng tử kim huyền lôi kinh khủng này cũng chưa dừng lại. Ngay sau đó lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn rồi đột nhiên co rụt lại, lôi điện màu tím quanh quần. Lần nữa có vô số sấm sét giống như cự mãng từ trong lôi vân màu tím bắn ra. Sấm sét màu tím xé rách không gian mang theo âm hưởng đáng sợ lần thứ hai hung hăng bắn vào trên thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường kia. Khục khục, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Hỷ Vô Thường căn bản không thể chống lại lần nữa, miệng lại phun ra một ngụm máu lớn. Trên thủy năng toàn cương cháo kia vang lên tiếng cạch cạch trực tiếp bị nghiền nát rồi hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung ầm ầm. Ngay khi thủy năng toàn cương cháo của Hỷ Vô Thường vỡ nát thì có một đạo sấm sét to như cánh tay từ phía chân trời mang theo kình phong sắc bén ầm ầm đánh về phía Hỷ Vô Thường. Ngao, trong không gian hôn ám, hỗn loạn này sắc mặt Hỷ Vô Thường trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng dùng những tia chân khí cuối cùng. Cánh tay kết thủ ấn, đột nhiên có một đầu thú ảnh màu lam hiện ra, uy áp kinh người trên đầu thú ảnh này cực kỳ kinh khủng. Xung quanh thú ảnh trực tiếp xuất hiện những cái khe trong không gian. Một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh không ngừng từ trong cái khe truyền ra. Một kích này chính là một kích liều mạng cuối cùng của Hỷ Vô Thường, thế nhưng dường như tất cả đều là phí công vô ích. Đạo sấm sét màu tím này đánh vào trên đầu thú ảnh kia, lôi điện bắn ra bốn phía, bằng mắt thường có thể thấy được. Đầu thú ảnh màu lam kia trong chớp mắt nổ tung, trong không gian lập tức xuất hiện một lỗ đen cực lớn, ầm ầm. Tiếp đó đạo sấm sét màu tím này trực tiếp đánh vào trên thân thể Hỷ Vô Thường rồi hóa thành vô số lôi điện nhỏ tiến vào trong thân thể hắn. Hỷ Vô Thường này là vũ tôn nhất trọng, tuyệt đối là siêu cấp cường giả, thế nhưng siêu cấp cường giả lúc này con ngươi đang co rút lại. Hắn thật không ngờ ngày hôm nay lại mất mạng trong tay vũ vương tam trọng. Khi đạo sấm sét kia đánh xuống hắn cảm giác được thân thể bên ngoài của mình trực tiếp bạo liệt, máu tươi bắn ra không ngừng. Lực lượng tiến vào trong cơ thể, sau đó điên cuồng công kích toàn thân, lục phủ ngũ tạng của hắn. Vũ tôn nhất trọng thì sao, ngày hôm nay bản công tử cũng có thể tiêu diệt ngươi, toàn bộ không gian lúc này đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiếu Du. Trên lôi vân, tiếng sấm y ùng vang lên không ngớt, lôi vân màu tím không ngừng bắn ra những đạo điện mang màu tím. Điện mang hội tụ thành sấm sét đánh xuống thân thể Hỷ Vô Thường, mạng ta xong rồi. Trong chớp mắt này, trong mắt Hỷ Vô Thường hiện lên vẻ kinh hãi. Nhìn đạo sấm sét màu tím từ trên lôi vân đánh xuống, trong lòng hắn tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ kết cục của mình lại chết trong tay một vũ vương tam trọng. Phía xa tuy rằng Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương cách nhau khá xa, lại nhanh chóng thối lui thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng, dưới lôi điện ngập trời, lực lượng dư ba khiến cho thân thể hai người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương dường như bị một đòn nghiêm trọng, cả hai lập tức phun ra máu tươi, căn bản không dám tới gần, sấm sét đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người Hỷ Vô Thường. Hỷ Vô Thường cảm nhận từng tia lôi điện không ngừng phá hủy thân thể mình. Ngay cả bản thể cường hãn của cường giả vũ tôn cũng không thể chống lại được sự phá hủy này, gân cốt, huyết mạch, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn bị nó phá hủy, phanh, đan điền của Hỷ Vô Thường lập tức nổ tung, toàn bộ thân thể bị sấm sét đánh thành từng mảnh nhỏ, siêu. Trong nháy mắt khi thân thể Hỷ Vô Thường nổ tung thì có một đạo quang mang màu trắng phóng lên cao, muốn thoát khỏi không gian tràn ngập lôi điện này, thu. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay lần nữa được kết, đại đỉnh ba chân trong lôi vân màu tím hóa thành một đạo lưu quang màu tím. Không gian chung quanh vặn vẹo, đạo lưu quang màu trắng kia lập tức kinh hãi, đồng thời khuôn mặt Hỉ Vô Thường hiện lên. Đây chính là hồn anh của Hỉ Vô Thường muốn thoát đi, đạo lưu quang màu tím kia chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tiếp theo Tử Lôi Huyền Đỉnh trực tiếp bao phủ không gian, đem hồn anh của Hỉ Vô Thường muốn đào tẩu thu vào bên trong. Ngay sau đó Tử Lôi Huyền Đỉnh quay về trong tay Lục Thiếu Du rồi tiến vào trong đan điều, khục khục, làm xong chuyện này. Lục Thiếu Du lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảnh vật trước mắt vặn vẹo, khí tức suy yếu cực độ. Thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh khiến cho hắn tiêu hao vô cùng nặng nề, thậm chí còn nặng nhất từ trước tới nay, siêu. Khí tức trên người Lục Thiếu Du suy yếu, thậm chí còn không thể chống đỡ nổi. Sau khi một tia chân khí cuối cùng tiêu hao hết thì huyễn ảnh thanh vũ phía sau lưng trực tiếp biến mất. Thanh linh khải giáp không trọn vẹn trên người cũng bị thu lại, thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống hải vực. Trong chớp mắt này linh lực trong người Lục Thiếu Du bạo phát, thân thể lần nữa lăng không mà đứng. Lúc này khí tức kinh khủng trong hải vực vừa rồi còn chưa tiêu tán. Mấy đạo sấm sét màu tím đánh xuống hải vực tạo thành mấy cột sóng biển kinh khủng cuồn cuộn, lôi vân màu tím đột nhiên biến mất. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cỗ lực lượng kinh khủng kia quét ngang không gian, sau khi lôi vân màu tím tiêu tán, cả không gian vẫn còn run rẩy. Một lát sau mới yên tĩnh trở lại, trong không gian tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương sắc mặt trắng bệch phía xa lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Dưới cỗ uy áp kinh khủng vừa rồi khiến cho bọn họ có cảm giác phủ phục trên mặt đất. Tử Lôi Huyền Đỉnh vừa rồi là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Không Linh Vương kinh hãi mang theo sự kinh ngạc, lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cũng ẩn thân bên trong huyền thiên bí cảnh. Mục tiêu chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong truyền thuyết, thế nhưng cuối cùng lại tay không mà về, lúc này rốt cuộc hắn cũng nhớ tới một chuyện. Đồn rằng Lục Thiếu Du bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh 2 năm sợ rằng đã chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh này, cách chương.